Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng. Báo Giác Ngộ, số 86-87, ngày 22 tháng 11 năm 1997. Phật giáo đã du nhập vào đất nước Việt Nam rất sớm, từ đầu thế kỷ thứ nhất, trong lúc người dân Việt đang khổ đau dưới sự cai trị tàn khốc của nhà Hán. Hành đạo trong một nước có bối cảnh lịch sử như vậy, các nhà truyền giáo mang tinh thần từ bi vô ngã vị tha của đạo Phật đã dễ dàng nhập thân hành động, đóng góp trí tuệ và công sức cho sự sống còn của dân tộc. Sự gắn bó mật thiết của Phật giáo với vận mệnh dân tộc, khổ nhục cùng cam, vinh quang cùng hưởng trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm đã hình thành một sinh hoạt Phật giáo Việt Nam đầy sức sống với những nét đặc sắc chưa từng thấy. Trong quá trình phát triển, khởi thủy từ miền Bắc Việt Nam, Phật giáo đã lần truyền xuống miền Trung và miền Nam. Đến miền Nam thì lại gặp Phật giáo Nam Tông do Phật giáo Khmer truyền đến đang sinh hoạt mạnh. Chúng ta đều biết hai hệ phái Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông có sự khác biệt về tư tưởng và hình thức tu học. Vì vậy, khi Phật giáo Bắc Tông phát triển sinh hoạt ở miền Nam Việt Nam, đồng thời gặp gỡ hoạt động có sẵn của Phật giáo Nam Tông, điều này đã gợi cho tăng ni, Phật tử ý nghĩ cùng là đệ tử Phật, mà tại sao không hợp nhất lại để có sự cách biệt như vậy? Ý niệm thống nhất Phật giáo nảy mầm từ thời điểm giao thoa sơ khởi giữa hai hệ Phật giáo như vậy. Tuy nhiên, trong khi Phật giáo chưa thống nhất được hai hệ phái Bắc Tông và Nam Tông, thì đất nước bị Pháp xâm chiếm, vì nhà Nguyễn đã cắt 6 tỉnh Nam Kỳ đặt dưới sự đô hộ của thực dân Pháp. Dưới sự cai trị của thực dân Pháp, đạo Phật bị chèn ép tối đa. Hầu hết các ngôi chùa lớn ở thành phố Sài Gòn, như chùa Khải Tường ở gần nhà thờ Đức Bà, chùa Từ Ân hay những chùa được sắc tứ ở thời Nguyễn đều bị thực dân Pháp phá hủy toàn bộ. Dù giới Phật giáo mang niềm khao khát thống nhất mãnh liệt đến đâu chăng nữa, nhưng đứng trước hoàn cảnh nghiệt ngã ấy cũng đành bó tay. Và từ đó dẫn đến tình trạng bị tan rã, từng chùa phải sinh hoạt riêng lẻ, không thể có lãnh đạo chung cho hoạt động Phật giáo. Có thể nói Phật giáo gần như im lìm, chẳng còn chút sức sống. Tình trạng Phật giáo suy đồi kéo dài mãi đến đầu thế kỷ thứ 20 mới có những danh tăng xuất hiện như Sư Thiện Chiếu, Hòa Thượng Khánh Hòa, Hòa Thượng Từ Phong. Và Phật giáo bắt đầu hoạt động trở lại dưới sự sáng lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học. Sau đó, các hội đoàn khác lần lượt ra đời như Hội Lưỡng Xuyên Phật học, Hội Phật học Nam Việt, Giáo hội Tăng già Nam Việt, Hội Lục Hòa Tăng, Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy, Giáo hội Tăng già Khất Sĩ. Riêng tại thành phố Sài Gòn lúc ấy, Phật giáo bừng sống với trên 20 hội hoạt động. Tuy nhiên, sự phát triển này không tốt đẹp gì, vì thực chất các hoạt động càng ngày càng xa rời tinh thần trong sáng của chánh pháp. Thực tế cho thấy, sự tranh giành ảnh hưởng giữa các tập đoàn Phật giáo dẫn đến tình trạng chia rẽ, xung đột nghiêm trọng, khiến tăng ni Phật tử càng mong mỏi thống nhất Phật giáo hơn nữa. Nhưng phải đợi đến ngày đất nước được giải phóng mới mở ra cơ hội thuận tiện để giới Phật giáo thực hiện nguyện vọng thống nhất. Thật vậy, khi đất nước độc lập, các tổ chức quần chúng cũng đều thống nhất. Phật giáo Việt Nam được coi là một tôn giáo gắn liền với dân tộc, vì thế không thể tồn tại tình trạng phân chia Nam Bắc, phân hóa cục bộ nhiều tập đoàn hệ phái. Đó là quan điểm chung của tăng ni Phật tử cả nước và đã trở thành hiện thực dưới sự thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 11 năm 1981, có đầy đủ các đại biểu chính tập đoàn Phật giáo đại diện cho toàn thể tăng tín đồ Việt Nam. Thành thật mà nói, việc điều hòa sinh hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn thập niên đầu mới thành lập có phần khó khăn, vì tăng ni Phật tử vẫn còn quen với nếp sinh hoạt theo từng hệ phái riêng lẻ, thường gọi là biệt truyền. Các hình thức Phật giáo biệt truyền khi hội nhập vào tổ chức thống nhất, sống chung với nhau, đương nhiên cảm thấy bỡ ngỡ, bị ràng buộc khó thích hợp trong giai đoạn đầu. Nhưng với thời gian, mọi người con Phật đều ý thức rằng họ cùng tôn thờ một đấng Thế Tôn, cùng sống chung trong một đất nước, nên cần có một mẫu số chung cho sinh hoạt đạo pháp. Ý niệm đúng đắn ấy đã là kim chỉ nam hoạt động của giáo hội, thể hiện qua phương châm thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, nhưng vẫn tôn trọng sự tu hành của việc truyền đúng chánh pháp. Thấm nhuần sâu sắc tinh thần thống nhất tổ chức mà giáo hội đề ra, tăng ni Phật tử tham gia hoạt động không còn ý nghĩ mình thuộc Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ hoặc thuộc Phật giáo cổ truyền. Tất cả đều hòa hợp cùng sinh hoạt chung trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức Phật giáo duy nhất hợp pháp tồn tại trong nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới quyền giám sát của giáo hội, nên tất cả tu sĩ đều lãnh thẻ tăng tịch do giáo hội cấp phát. Tất cả văn kiện, thủ tục liên quan đến hoạt động đạo pháp đều phải thông qua giáo hội duyệt xét. Không thể có một hoạt động nào của Phật giáo nằm ngoài giáo hội. Về ý nghĩa thống nhất lãnh đạo, chúng ta nhận thấy hội đồng trị sự gồm đủ các vị tôn đức thuộc mọi hệ phái. Tuy nhiên, vì sinh hoạt theo nghị quyết, tức giải pháp do tập thể lãnh đạo quyết định, nên khi một vấn đề nào được tập thể duyệt xét, chấp thuận thì tất cả đều phải chấp hành. Nhờ thống nhất lãnh đạo như vậy, ý thức độc tôn không thể tồn tại. Từ đó, muốn cho ý kiến đề xuất của mình được chấp nhận, thành viên ấy phải tranh thủ được sự đồng tình của đại tăng thì mới thành quyết định chung của tập thể, mới có giá trị. Về sự lợi ích của việc tôn trọng hình thái biệt truyền, chúng ta cần hiểu rõ thế nào là biệt truyền. Ngoài sự thống nhất tư tưởng về giáo pháp, chúng ta còn thấy kinh nghiệm tu hành, sở đắc của từng vị cao tăng khác nhau được truyền thừa qua các đệ tử. Phân biệt truyền này của các sơn môn, hệ phái vẫn được giáo hội tôn trọng. Nhờ vậy, giáo lý Phật chỉ có một mà sinh hoạt biệt truyền hay phần tu chứng đắc pháp thì muôn màu muôn vẻ, tạo thành sự hiện hữu nhiều vị danh tăng trong giáo hội. Chính những kiến thức đa dạng của các bậc danh tăng đã đáp ứng được yêu cầu tri thức của xã hội hiện đại. Hoạt động của giáo hội trên cơ sở thống nhất ý chí và hành động, thống nhất tổ chức và lãnh đạo, đồng thời vẫn tôn trọng giáo pháp biệt truyền, nền tảng thống nhất một cách đúng đắn và vững chắc. Như vậy đã đóng góp không ít cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Thật vậy, hiện nay, Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp khéo léo với Ban đại diện Phật giáo 21 quận huyện của thành phố, hoàn thành tốt đẹp công tác thống kê tự viện, lập danh bộ tăng ni và cấp giấy chứng nhận tăng sĩ chính thức của giáo hội. 3.038 tăng ni và 1.116 tự viện trong Thành phố Hồ Chí Minh đã được đặt dưới quyền lãnh đạo của Thành hội Phật giáo. Sự thành công trong việc quản lý cơ sở và thành viên đã tạo cho Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh sức mạnh về tổ chức, về con người và nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Về công tác xây dựng hệ thống giáo dục, Thành hội Phật giáo cũng quan tâm nhiều đến việc đào tạo tăng tài. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở được 3 lớp cao cấp Phật học, tổng cộng có 394 tăng ni sinh tốt nghiệp và hiện nay đã đổi tên là Học viện Phật giáo Việt Nam, đang giảng dạy khóa 4 với 251 tăng ni sinh theo học. Ngoài ra, năm 1996, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh còn mở lớp cao đẳng Phật học với 291 tăng ni sinh theo học. Về trường cơ bản Phật học Thành phố Hồ Chí Minh đã có 493 tăng ni sinh tốt nghiệp và hiện nay trường vẫn đang tiếp tục đào tạo khóa thứ 3 với hàng trăm tăng ni sinh đang học. Riêng về ngành hoằng pháp, hai lớp đào tạo giảng sư khóa trí thủ và thiện hoa đã tạo điều kiện phát huy nghiệp vụ hoằng pháp cho gần 400 tăng ni của thành phố và 31 tỉnh thành phía Nam. Trong các trường lớp này có đủ màu áo của những tu sĩ thuộc tất cả hệ phái sơn môn đều cùng học tập chung, tạo thành sự cảm thông, hiểu biết nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Có thể nói đó là biểu tượng tốt đẹp nhất chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, một thành quả cho sự thống nhất mang đến. Tóm lại, về hệ thống giáo dục đào tạo tăng tài trên toàn quốc, theo thứ bậc từ thấp nhất là sơ cấp Phật học, đã có hơn 500 tăng ni sinh tốt nghiệp và 1.000 tăng ni sinh đang theo học. Kế đến, giáo hội hiện nay có 26 trường cơ bản Phật học đang giảng dạy từ năm thứ 2 đến năm thứ 6 với hơn 1.500 tăng ni sinh theo học. Đã có 16 trường làm lễ mãn khóa thứ nhất với 1.600 tăng ni sinh tốt nghiệp. Đối với trình độ cao hơn, có lớp cao đẳng. Ngoài lớp cao đẳng Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, còn có lớp cao đẳng Phật học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại Đại Tòng Lâm với 144 tăng ni sinh cao đẳng Phật học tỉnh Cần Thơ, dành cho tăng ni sinh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, khu vực bên kia sông Hậu. Tại ba miền đất nước Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có ba học viện Phật giáo Việt Nam đại học. Nhìn thành quả tốt đẹp ngày nay, gợi chúng ta nhớ lại tình trạng giáo dục vào trước năm 1945. Ở thời đó, phải nói là chúng ta khó kiếm được một tu sĩ Phật giáo có trình độ sơ cấp, đừng nói chi đến cao hơn. Ngày nay, giáo hội đã đào tạo được số lượng tu sĩ đáng kể có kiến thức tốt nghiệp từ phổ thông đến đại học, trên đại học, cũng như cấp vị vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về. Điều này khẳng định cho một tương lai sáng lạng của Phật giáo Việt Nam trên bước đường hoằng truyền chánh pháp. Thiết nghĩ, trước Đại hội 4 cũng là trước ngưỡng cửa thế kỷ 21, chúng ta có thể tin tưởng rằng lớp tăng ni trẻ này sẽ là trường cột có đủ tài năng kế thừa, đảm đương tốt đẹp hoạt động của Phật giáo thành phố trong tương lai. Sắp bước sang thiên niên kỷ mới, chúng ta kỳ vọng Đại hội 4 sẽ đề ra được những phương án tổ chức lãnh đạo cũng như sửa đổi bổ sung hiến chương và nội quy sinh hoạt của các ban một cách thoáng hơn, thích hợp với tình hình thực tế hơn, để tất cả tăng ni Phật tử tài đức có thể tham gia phục vụ cho đạo pháp dân tộc hữu hiệu hơn. Toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc kỳ 4 và cầu nguyện Đại hội thành công viên mãn.